Chương 6. Quy luật Eisenhower. Càng muốn nhanh lại càng chậm. Mọi người luôn miêu tả những người bận rộn suốt ngày là bận hơn cả tổng thống. Trên thực tế, tổng thống có thể không bận đến mức như vậy. Một người thật sự biết cách quản lý thời gian luôn có thể tạm dừng lịch trình bận rộn và hoàn thành công việc một cách dễ dàng. Vì vậy, hãy loại bỏ những cách làm cũ và tìm ra giải pháp nhanh chóng. Quy luật Eisenhower. Không phân biệt mức độ quan trọng là cách làm việc kém hiệu quả nhất. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có những người bận rộn cả ngày nhưng lại không đạt được kết quả gì. Chính xác thì điều gì đang đánh cắp thời gian của họ? Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là do họ không sắp xếp tốt thời gian của bản thân. Nếu bạn làm mọi việc theo quy luật Eisenhower, hiệu quả sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Mọi việc thường được chia thành chính và phụ, nặng và nhẹ, gấp gáp và thong thả. Nếu chính phụ đảo ngược, không phân nặng nhẹ hay gấp gáp thong thả, thì dù có bận tối tăm mặt mũi, bạn cũng sẽ không thấy được kết quả gì. Câu chuyện về triết gia Socrates có thể truyền cảm hứng cho chúng ta. Một lần, Socrates lên lớp giảng bài cho các học trò. Ông đặt một cái lọ lên bàn và lấy vài viên đá cuội ở dưới gầm bàn cho vào trong lọ. Sau đó, ông hỏi các học trò rằng: "Các bạn thấy cái lọ này đã đầy chưa?" Các học trò đồng thanh đáp: "Đầy rồi ạ." Tiếp theo, Socrates lại lấy một túi sỏi nhỏ và đổ hết vào trong chiếc lọ. Ông hỏi lại các sinh viên lần nữa: "Các bạn thấy bây giờ cái lọ này có đầy không?" Lần này các sinh viên đều không lên tiếng. Một lúc sau, có sinh viên thấp giọng trả lời: "Có thể vẫn chưa đầy ạ." Socrates mỉm cười và lấy một cái túi cát từ dưới gầm bàn ra rồi từ từ đổ vào lọ. Sau khi đổ xong, ông lại hỏi các sinh viên rằng: "Vậy bây giờ các bạn nghĩ chiếc lọ này đã đầy chưa?" "Đầy rồi," tất cả sinh viên đều tự tin trả lời. Thế rồi, Socrates bất ngờ lấy một chai nước lớn và đổ vào trong chiếc lọ tưởng như đã đầy đá cuội, sỏi nhỏ và cát. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Socrates hỏi các học trò: "Các bạn học được gì từ thí nghiệm này?" Ngay khi ông dứt lời, một học trò đã nhanh chóng trả lời: "Em biết, thí nghiệm cho chúng em biết rằng dù bận rộn tới mấy, lịch trình có kín thế nào, thì nếu thúc ép bản thân một chút, chúng em vẫn có thể thực hiện được nhiều việc hơn thế." Socrates cười nhẹ và đáp: "Bạn đã trả lời đúng, nhưng điều tôi muốn nói với các bạn là một kinh nghiệm khác. Điều quan trọng hơn những gì bạn vừa nói chính là nếu không bỏ những viên đá cuội vào trước, thì có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đưa chúng vào sau này nữa." Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng lập kế hoạch trước là điều rất quan trọng. Trước khi hành động, nếu có thể chia vấn đề cần giải quyết và các công việc cần hoàn thành nhiều cấp độ khác nhau tùy theo tính chất cũng như hoàn cảnh, rồi sắp xếp thứ tự giải quyết một cách khéo léo, vậy thì bạn sẽ nhận được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa sự nỗ lực. Eisenhower là một tấm gương sáng cho chúng ta trong phương diện này. White David Eisenhower là một huyền thoại đầy kịch tính. Ông là thượng tướng 5 sao trong lục quân, cựu hiệu trưởng Đại học Columbia và là tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ. Để đối phó với khối lượng công việc phức tạp hàng ngày, Eisenhower đã phát minh ra quy tắc chữ thập nổi tiếng, còn được gọi là quy tắc 4 góc phần tư hoặc quy tắc Eisenhower. Thực hiện mọi việc theo quy tắc này đã giúp Eisenhower cải thiện được hiệu suất công việc và cuộc sống một cách đáng kể. Quy luật Eisenhower bắt nguồn từ kế hoạch thời gian chữ thập của Eisenhower. Chia các góc của chữ thập thành 4 cấp độ theo mức độ ưu tiên của nhiệm vụ. Đó là: cấp độ A, nhiệm vụ quan trọng, khẩn cấp. Cấp độ B, nhiệm vụ quan trọng, không khẩn cấp. Cấp độ C là nhiệm vụ khẩn cấp, không quan trọng. Cấp D là nhiệm vụ không quan trọng, không khẩn cấp. Sau đó, hãy phân loại các việc mà bạn muốn làm vào các ô tương ứng và hoàn thành chúng theo thứ tự A, B, C, D để có được năng suất làm việc cao hơn. Quy luật Eisenhower đã cho chúng ta biết rằng cần phải sắp xếp một cách khoa học trước khi làm mọi việc và ưu tiên hoàn thành những việc quan trọng trước. Như vậy, công việc mới được tổ chức một cách rõ ràng, từ đó thu được kết quả đáng kể. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể học theo quy luật Eisenhower. Trước tiên, hãy liệt kê những việc bạn cần làm mỗi ngày, sau đó chia chúng thành 4 cấp độ như trên và thực hiện cấp A, B hầu hết các ngày. Cho dù một ngày nào đó bạn không thể hoàn thành tất cả các việc đã liệt kê ra, thì chỉ cần thực hiện những việc quan trọng nhất là được. Nếu hình thành thói quen làm việc như vậy và kiên trì thực hiện trong một thời gian dài, bạn sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Chính điều này sẽ giúp bạn có được một cuộc sống thành công. Tóm tắt 1. Quy luật Eisenhower bắt nguồn từ kế hoạch thời gian chữ thập của Eisenhower. Đây là một phương pháp làm việc hết sức hiệu quả. Phương pháp này là chia các góc chữ thập thành 4 cấp độ dựa theo mức độ ưu tiên của nhiệm vụ. Nhiệm vụ quan trọng nhất và khẩn cấp là cấp A. Nhiệm vụ quan trọng và không khẩn cấp là cấp B. Nhiệm vụ khẩn cấp và không quan trọng là cấp C. Và nhiệm vụ không khẩn cấp và không quan trọng là cấp D. Sau đó, bạn hãy phân loại những việc mình muốn làm vào các danh sách trên và hoàn thành theo thứ tự A, B, C, D. Làm như vậy sẽ giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ với hiệu quả cao hơn. 2. Quy luật Eisenhower cho chúng ta biết rằng phải lập kế hoạch khoa học và hợp lý trước khi thực hiện mọi công việc để mang lại hiệu quả cao hơn. Vì vậy, chúng ta cần phải phân biệt thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ và hoàn thành chúng theo thứ tự hợp lý. Nếu kiên trì trong một thời gian dài, thành công sẽ tiến gần chúng ta thêm một bước. Định luật không đáng. Làm những việc không đáng, chi bằng không làm còn hơn. Mọi người luôn cảm thấy hối hận sau khi làm một việc gì đó. Sớm biết như vậy thì mình đã không làm việc này. Việc này vốn không đáng để mình thực hiện. Thay vì hối hận, tốt hơn hết là bạn nên cân nhắc xem việc đó có đáng làm hay không ngay từ trước khi bắt tay vào thực hiện, chứ không phải lãng phí sức lực có hạn vào những việc vô nghĩa. Định luật không đáng thực ra rất đơn giản. Hiểu theo nghĩa đen thì có nghĩa là đừng làm những việc không đáng làm. Thực hiện những việc vô nghĩa thường mang lại một số bất lợi cho chúng ta. Thực hiện những việc vô nghĩa sẽ tiêu tốn thời gian và sức lực của bạn. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nguồn lực này vào những việc hữu ích. Thực hiện những việc vô nghĩa sẽ khiến bạn hiểu nhầm rằng bản thân đang hoàn thành một số việc. Thế nhưng thực chất, những việc này lại chẳng hề có nghĩa lý gì với bạn. Bạn chỉ đang tốn công vô ích mà thôi. Nếu bạn không cảm kích việc bạn mất ăn, mất ngủ để hoàn thành những việc đó, bạn sẽ cảm thấy thất vọng và buồn bã. Nếu bạn làm một việc vô nghĩa và còn không làm tốt việc này, không đạt được kết quả như mong muốn, thì rất có khả năng sẽ khiến cấp trên không hài lòng, thậm chí họ còn nghĩ bạn không biết tự lượng sức mình. Nếu muốn tranh làm một việc mà người khác phải hoàn thành, bạn sẽ nhận được kết quả, làm ơn mắc oán. Hơn nữa, còn cảm thấy hết sức khó xử. Mặc dù định luật không đáng, rất đơn giản, nhưng mọi người lại thường bỏ qua tầm quan trọng của nó. Hãy nghĩ xem, liệu chúng ta có thường xuyên gặp phải tình huống như thế này trong cuộc sống của mình hay không? Thực hiện một việc trong thời gian dài, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra việc này vốn không cần thiết phải hoàn thành. Trước khi đi ngủ mới nhận ra tất cả những việc làm vào ban ngày đều không có ý nghĩa gì với bản thân. Ai đó đã từng nói thế này: người thông minh nhất là những người thờ ơ với điều ít quan trọng, nhưng họ luôn nhạy cảm với những điều khá quan trọng. Những người quá bận tâm tới điều nhỏ nhặt thường sẽ trở nên không có khả năng hoàn thành các công việc lớn lao. Trong cuộc sống, nhiều người luôn phiền não và hao tổn công sức vào những chuyện nhỏ nhặt. Vì vậy, chúng ta hãy làm những việc đáng làm và có ý nghĩa. Neil Simon, một nhà biên kịch nổi tiếng, mỗi vở kịch của ông đều có thể được coi là một tác phẩm kinh điển. Một số người cho rằng ông có tài năng phi thường, thế nhưng thực tế lại không phải vậy. Trước khi viết kịch bản, Neil Simon thường tự hỏi bản thân mình: nếu có thể khiến mọi nhân vật đi sâu vào lòng người và đồng thời giữ được tính nguyên bản của câu chuyện, thì đâu là tiêu chuẩn đánh giá cho một kịch bản như vậy? Cuối cùng, ông đưa ra ba câu trả lời. Câu trả lời đầu tiên có thể được đánh giá là rất hay. Kịch bản này đáng để ông dùng hết tâm huyết nghiên cứu và sáng tạo trong vòng 2 năm. Câu trả lời thứ hai có thể được đánh giá là tạm ổn, nhưng lại khá vô vị. Kịch bản này chỉ đáng bỏ ra một công sức nhất định để hoàn thành. Câu trả lời thứ ba có thể được miêu tả là rác rưởi và tầm thường. Kịch bản như vậy sẽ không đáng để bắt tay vào viết. Chính vì thói quen tốt trước khi viết kịch bản như vậy mà Neil Simon đã không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Ông dồn hết sức lực của mình vào những việc đáng làm để rồi cuối cùng có được thành công. Liên kết kiến thức. Điều đáng làm là gì? Định luật không đáng cho chúng ta biết rằng những việc vô nghĩa không đáng để chúng ta đầu tư quá nhiều thời gian và công sức. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có khả năng phân biệt chính xác điều gì đáng làm với tất cả sức lực và điều gì không đáng để chúng ta lãng phí thời gian. Vậy, chúng ta cần phải phân biệt hai loại này như thế nào? Nó phụ thuộc vào ba yếu tố. 1. Giá trị quan. Nếu điều gì đó phù hợp với giá trị quan của chúng ta thì điều đó đáng làm. Chúng ta sẽ hoàn thành việc đó với tất cả sự nhiệt tình của mình. 2. Tính cách và khí chất. Một người làm gì cũng phải phù hợp với tính cách và khí chất của bản thân. Nếu sự tương phản quá lớn thì rất khó để hoàn thành công việc. Ví dụ, một người thích giao tiếp xã hội làm công việc của nhân viên lưu trữ hồ sơ, hoặc một người hướng nội nhút nhát lại phải giao tiếp với người khác hàng ngày. Như vậy sẽ rất khó để họ hoàn thành tốt công việc được giao. 3. Tình hình thực tế. Cùng một công việc nhưng được thực hiện trong hoàn cảnh khác nhau sẽ mang lại cảm giác khác nhau. Ví dụ, nếu đang làm những việc lặt vặt trong công ty, bạn sẽ nghĩ rằng nó không đáng làm. Nhưng khi được thăng chức lên quản đốc hoặc trưởng phòng, bạn sẽ nghĩ những việc nhỏ nhặt này rất quan trọng và buộc phải xử lý một cách cẩn thận. Tóm lại, một việc đáng làm cần đáp ứng 3 điều kiện. Phù hợp với giá trị quan của chúng ta, thích hợp với tính cách và khí chất của chúng ta, và có thể mang lại hy vọng cho chúng ta. Cuộc đời mỗi người có rất nhiều việc phải làm, thế nhưng sức người thì luôn có hạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng làm chút gì đó còn hơn là không làm gì cả. Trên thực tế, khi làm một việc không xứng đáng và không dốc hết sức mình, điều đó còn tệ hơn là không làm gì cả. Chỉ khi thực sự khẳng định giá trị và ý nghĩa của một việc từ tận đáy lòng, bạn mới dành toàn bộ thời gian và công sức để hòa mình vào công việc. Như vậy, bạn mới có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Tóm tắt. 1. Định luật không đáng là đừng làm những việc không xứng đáng với mình. 2. Thực hiện những việc vô nghĩa sẽ mang đến 4 điều bất lợi. Thứ nhất là lãng phí thời gian và sức lực. Thứ hai là dễ gây ra những phản ứng xấu về mặt cảm xúc như tự mãn, buồn bã. Thứ ba là nếu không làm tốt, bạn sẽ bị coi như không biết tự lượng sức mình. Thứ tư là bạn sẽ cảm thấy khó xử khi tranh làm những việc của người khác và họ sẽ không biết ơn sự nỗ lực của bạn. 3. Thực hiện những việc không đáng đôi khi còn tệ hơn là không làm gì cả. Chỉ khi cống hiến sức lực có hạn cho những việc xứng đáng, bạn mới có thể đạt được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Định luật giao cạo Occam. Trí tuệ của sự đơn giản hóa. Mỗi mùa đông, người làm vườn lại cắt tỉa cây trồng vì cây chỉ phát triển tốt hơn khi cành lá xum xuê được cắt bỏ. Tương tự như vậy, hiệu quả cao thường tồn tại song song với sự đơn giản. Trong xã hội ngày nay, con người ta luôn không ngừng theo đuổi sự đơn giản hóa. Đây thực chất là biểu hiện của trí tuệ tuyệt vời. Vào thế kỷ 14, nhà logic học người Anh Occam đã đề xuất một định luật nổi tiếng, định luật giao cạo Occam. Khái quát định luật này là nếu không cần thiết, đừng tăng thêm thực thể. Điều này có nghĩa là chỉ thừa nhận những thứ thực sự tồn tại. Tất cả những khái niệm phổ quát trống rỗng can thiệp vào sự tồn tại cụ thể này đều là những thứ rườm rà, vô nghĩa và cần được loại bỏ. Định luật này, như cái tên được đặt, có liên quan đến rất nhiều kinh nghiệm của Occam. Occam sinh ra ở quận Surrey, Anh. Ông từng theo học tại Đại học Paris và Đại học Oxford. Ông bị mọi người coi là một kẻ dị giáo vì một số quan điểm triết học của bản thân không phù hợp với tòa thánh vào thời điểm đó. Thế nhưng nguyên tắc nếu không cần thiết đừng tăng thêm thực thể của ông lại được lan truyền hết sức rộng rãi. Định luật giao cạo Occam có tính ứng dụng phổ biến. Ví dụ, nếu cả hai nguyên tắc đều có thể giải thích cho các sự việc quan sát được, chúng ta nên dùng nguyên tắc đơn giản hơn cho đến khi tìm thấy nhiều bằng chứng hơn. Ví dụ khác, đối với một hiện tượng mà nói, lời giải thích đơn giản nhất thường đúng hơn lời giải thích phức tạp. Thêm một ví dụ nữa, nếu có hai giải pháp tương tự nhau thì lời giải thích đơn giản nhất đòi hỏi ít giả thuyết nhất sẽ có khả năng đưa ra đáp án đúng nhất. Nói một cách dễ hiểu, hãy loại bỏ những thứ rườm rà và giữ cho sự việc đơn giản. Nhiều người quen nghĩ rằng phương pháp tư duy thường gắn liền với sự phức tạp, nên họ thường thích nghĩ phức tạp và cho rằng cách giải quyết vấn đề càng phức tạp càng tốt. Do vậy, một khi rơi vào mê cung, họ không thể nào thoát ra ngoài được. Trên thực tế, học cách đơn giản hóa các vấn đề phức tạp là một sự khôn ngoan tuyệt vời. Trong phòng thí nghiệm của một trường đại học, các nhà nghiên cứu đang tập trung nghiên cứu cấu trúc bên trong của một cỗ máy. Trong máy có một bộ phận kính được tạo ra bởi 100 cái khuỷu ống nối. Để hiểu được cấu tạo của bộ phận này, họ cần phải hình dung lối vào và lối ra tương ứng của từng khuỷu ống nối. Thế nhưng lúc đó, chưa có bất cứ bản vẽ nào liên quan để họ có thể tham khảo. Vì thế, các nhà nghiên cứu đã cố gắng hết sức, thậm chí còn sử dụng một số dụng cụ để dò máy, nhưng vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề. Sau đó, một ông lão phụ trách dọn dẹp trường học, thấy họ đang trong tình thế khó xử như vậy, liền đưa ra một phương pháp đơn giản, và kết quả là vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng. Ông lão sử dụng những dụng cụ hết sức đơn giản là hai viên phấn và vài điếu thuốc lá. Phương pháp cụ thể là đầu tiên đánh số thứ tự ở lối vào của tất cả các ống theo thứ tự từ 1 đến 100. Sau đó châm điếu thuốc lá, hít một hơi rồi nhả khói vào ống có đánh dấu số 1. Đồng thời nhờ một người khác đứng ở đầu ống bên kia xem khói bay ra từ ống nào và cũng đánh số 1 lên đường ống đó. Đây chính là lối ra của đường ống. Áp dụng phương pháp này, họ đã tìm ra tất cả các lối vào và lối ra của hàng trăm ống khuỷu nối trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Có thể thấy được, cho dù đang gặp phải vấn đề khó khăn gì, bạn cũng nên tự hỏi bản thân câu hỏi này trước tiên. Cách giải quyết vấn đề dễ nhất và trực tiếp nhất là gì? Triết gia Socrates đã từng nói, giải pháp có thể xảy ra nhất cho mọi vấn đề là giải pháp có ít bước nhất. Như đã nói trong phần định lý giao cạo Occam, chúng ta không nên phức tạp hóa vấn đề mà hãy tìm cách giải quyết dễ nhất để có được hiệu suất nhanh và hiệu quả hơn. Nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty mỹ phẩm lớn ở Nhật Bản nhận được phàn nàn của khách hàng rằng sau khi mua xà phòng về thì phát hiện hộp xà phòng trống không. Để ngăn điều này xảy ra một lần nữa, trên dây chuyền sản xuất, các kỹ sư đã vắt óc tạo ra một màn hình tia X để nhìn xuyên qua từng hộp xà phòng trước khi xuất xưởng. Cùng lúc đó, một công ty nhỏ khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Song cách giải quyết của họ lại hết sức đơn giản. Họ mua một chiếc quạt công nghiệp công suất lớn để thổi vào các hộp xà phòng. Lúc này, những chiếc hộp rỗng không có xà phòng sẽ bị thổi bay đi trước khi xuất xưởng. Đối mặt với cùng một vấn đề, hai công ty đã áp dụng hai cách giải quyết khác nhau, nhưng rõ ràng phương pháp thứ hai có lợi thế tuyệt đối về chi phí kinh tế cũng như tiêu hao nguồn lực. Chúng ta rút được một bài học từ trường hợp này. Nếu một bài toán có nhiều cách giải tương tự nhau, giải pháp đơn giản nhất thường là lựa chọn khôn ngoan nhất. Trong cuộc sống, khi phải đối mặt với các vấn đề cần giải quyết, chúng ta nên can đảm cầm lấy dao cạo của Occam và loại bỏ hết tất cả những chi tiết rườm rà không cần thiết mọi lúc mọi nơi, từ đó đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Bằng cách này, chúng ta có thể tìm ra cách xử lý thông minh và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, chúng ta không nên loại bỏ hết những thứ rườm rà vụn vặt một cách tùy tiện. Thay vào đó, sau khi tìm hiểu và nắm bắt được quy luật của sự vật, Chúng ta nên bỏ cái xấu, giữ lại cái tốt và loại bỏ sự giả dối, giữ lại phần chân thật. Tóm tắt. 1. Định luật dao cạo Occam là định luật nổi tiếng do nhà logic học người Anh Occam đưa ra vào thế kỷ 14. Nội dung khái quát là: nếu không cần thiết, đừng tăng thêm thực thể. Nói một cách đơn giản, đó là phương pháp đơn giản hóa các vấn đề phức tạp và tìm kiếm giải pháp đơn giản hiệu quả nhất. 2. Trong cuộc sống, bạn phải biết cách vận dụng định luật dao cạo Occam. Khi gặp sự cố, bạn có thể loại bỏ những chi tiết không cần thiết và giảm bớt sự can thiệp. Điều này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạn không thể loại bỏ hết tất cả mọi chi tiết, mà cần bỏ cái xấu, giữ lại cái tốt và loại bỏ sự giả dối, giữ lại phần chân thật dựa trên cơ sở hiểu biết cũng như nắm bắt được quy luật của sự vật. Hiệu ứng Zeigarnik, điều chỉnh tốt động lực làm việc của bản thân. Trong cuộc sống, liệu bạn có từng nảy sinh cảm giác này hay không? Tình cảm sâu sắc nhất trong trí nhớ của bạn thường là tình cảm không có hồi kết. Chiếc váy đẹp nhất trong trí nhớ của bạn thường là chiếc váy bạn không mua. Đây đều là tác dụng của hiệu ứng Zeigarnik. Chỉ khi điều chỉnh tốt động lực làm việc của bản thân, bạn mới có thể chống lại các tác động tiêu cực của nó. Năm 1927, nhà tâm lý học Luma Zeigarnik đã tiến hành một thí nghiệm về trí nhớ. Bà giao cho mỗi đối tượng tham gia thí nghiệm từ 15 đến 22 nhiệm vụ với các mức độ khó khác nhau. Chẳng hạn như hoàn thành một câu đố, đếm ngược từ 15 về 17, viết một bài thơ mà họ thích hoặc xâu một chuỗi hạt có màu sắc và hình dáng khác nhau theo một trình tự nhất định. Thời gian cần thiết để hoàn thành những nhiệm vụ này gần như giống nhau, đại khái chỉ trong vòng vài phút. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, một nửa đối tượng tham gia có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, nửa còn lại thì bị gián đoạn giữa chừng, họ được yêu cầu dừng lại và làm những công việc khác. Những người làm được một cách thuận lợi và những người buộc phải tạm dừng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau khi các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ, họ được yêu cầu nhớ lại những gì đã làm trong tình huống mất cảnh giác. Kết quả thí nghiệm hết sức thú vị. Trong số các nhiệm vụ được những đối tượng tham gia thí nghiệm nhớ lại, 68% bị gián đoạn và không hoàn thành, và chỉ có 43% đã hoàn thành. Hiện tượng những việc chưa hoàn thành để lại ấn tượng hơn những việc đã hoàn thành được gọi là hiệu ứng Zeigarnik, hay còn được gọi là hiệu ứng ký ức Zeigarnik. Sở dĩ có hiện tượng này là khi chúng ta đang làm việc gì đó, trong lòng sẽ sinh ra một hệ thống căng thẳng và hệ thống này thường khiến cho chúng ta rơi vào trạng thái lo lắng. Khi chưa hoàn thành công việc, sự lo lắng này sẽ tiếp tục kéo dài trong một khoảng thời gian, khiến nhiệm vụ luôn quanh quẩn trong tâm trí. Một khi hoàn thành nhiệm vụ thì tinh thần sẽ thoải mái hơn và nhiệm vụ sẽ hoàn thành ấy dễ chìm vào quên lãng. Có một chuyện cười tương tự như vậy về hiệu ứng Zeigarnik. Một nhà soạn nhạc nọ thích ngủ nướng, nên ngày nào ông ta cũng dậy rất trễ. Vì muốn ông có thể dậy sớm hơn, người vợ đã chơi 3 hợp âm đầu tiên của một phổ nhạc trên đàn piano vào mỗi buổi sáng. Nhà soạn nhạc đã bị tiếng đàn đánh thức. Nghe xong 3 hợp âm, ông cứ trằn trọc mãi không ngủ được tiếp và cuối cùng phải thức dậy chơi nốt các hợp âm còn lại. Dường như mọi người đều có nguồn động lực bẩm sinh là làm mọi việc phải có đầu có đuôi. Vậy nên dù có buồn ngủ tới mấy, nhà soạn nhạc vẫn thức dậy để hoàn thành bản nhạc. Trong cuộc sống, không khó để chúng ta bắt gặp những hiện tượng như vậy. Ví dụ, nếu chúng ta vẽ một vòng tròn và để lại một khoảng trống ở cuối, thì khi nhìn thấy nó một lần nữa, chúng ta sẽ có xu hướng lấp đầy vòng tròn. Điều đó nói lên rằng mọi người thường có xu hướng hoàn thành những việc chưa làm xong. Cũng vì lẽ đó mà hiệu ứng Zeigarnik đã đưa mọi người tới hai thái cực trái ngược nhau. 1. Một số người sẽ áp dụng hiệu ứng Zeigarnik quá yếu. Họ trì hoãn tất cả mọi việc cần phải làm và thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng hoặc chuyển đổi mục tiêu, không tập trung vào mục tiêu trước mắt. 2. Một số người sẽ áp dụng hiệu ứng Zeigarnik quá mạnh. Họ trở thành kẻ cuồng công việc trong mắt mọi người. Những người như vậy thường có tính cách khá cố chấp và luôn tự chủ ở một mức độ nhất định. Họ không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn cố chấp tách bản thân ra khỏi người khác hoặc sự vật, sự việc khác. Hay cũng có thể nói rằng họ luôn biểu hiện theo xu hướng hẹp hòi và đơn phương một chiều một cách quá mức. Nếu muốn đạt được thành công trong sự nghiệp, chúng ta phải nắm chắc được hiệu ứng Seikanik và điều chỉnh động lực làm việc thật tốt để không rơi vào tình trạng cực đoan. Bạn không thể cứ mãi trì hoãn những công việc dang dở và cũng không thể nhất định phải hoàn thành công việc trong một lần thực hiện. Cụ thể, nếu thiếu nghị lực và không thể kiên trì thực hiện một việc trong thời gian quá lâu, tốt nhất bạn nên tự lập một thời gian biểu làm việc cho bản thân. Hãy viết ra giấy những việc cần phải hoàn thành và bắt tay vào làm theo đúng thời hạn dưới sự sắp xếp khoa học và hợp lý. Một số nhà tâm lý học gợi ý rằng, nếu giới hạn thời gian tập trung của bạn là 10 phút, nhưng công việc mà bạn sắp thực hiện mất 1 giờ để hoàn thành, vậy thì khi bắt đầu cảm thấy tản mạn và mất tập trung, bạn nên tạm dừng công việc lại một lát. Bạn có thể hoạt động gân cốt trong vòng 3 phút như nhảy vài cái, đi lấy nước hoặc thực hiện một số bài tập vận động khác. Sau khi hoạt động cơ thể xong, hãy dành 10 phút tiếp theo để đắm mình trong công việc. Ngược lại, rất nhiều người luôn cố gắng hoàn thành mọi việc trong một lần. Điều này có thể khiến cuộc sống của họ mất đi quy luật vốn có và cá nhân họ luôn trong tình trạng căng thẳng vì động lực làm việc quá mạnh mẽ. Người có khuynh hướng này nên cố gắng sống chậm lại và trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống với trạng thái tâm lý không khẩn trương, không bốc đồng. Suy cho cùng, ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở công việc mà là dành một phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, nhận thức và suy nghĩ. Chỉ những người được nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể làm tốt công việc của mình hơn. Tóm tắt. 1. Mọi người luôn bị ấn tượng bởi những việc chưa hoàn thành hơn là những việc đã hoàn thành. Đây là hiệu ứng Zeigarnik. 2. Hiệu ứng Zeigarnik có xu hướng đưa mọi người đến hai thái cực trái ngược nhau. 1. Làm việc gì cũng trì hoãn và thường bỏ cuộc giữa chừng hoặc chuyển đổi mục tiêu, không tập trung vào mục tiêu trước mắt. 2. Cố chấp, không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, hay còn được gọi là kẻ cuồng công việc. Tóm tắt 3. Làm bất cứ việc gì cũng không thể đi đến trạng thái cực đoan. Dù áp dụng hiệu ứng Seikanik quá mạnh hay quá yếu cũng đều gây bất lợi cho cuộc sống và công việc của chúng ta. Vậy nên, chúng ta phải biết cách điều chỉnh nhịp độ công việc và cuộc sống bất cứ lúc nào theo đặc điểm của công việc chúng ta cần thực hiện. Quy luật phụ thuộc đường đi. Một khi bước vào con đường nhất định, bạn sẽ bị phụ thuộc vào con đường đó. Trung Quốc có câu tục ngữ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quy luật phụ thuộc đường đi phản ánh một tinh thần bền bỉ cố chấp như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn chọn một con đường tốt, sự cố chấp này sẽ giúp bạn xây dựng được hướng đi tốt đẹp. Nếu bạn chọn một con đường xấu, bạn phải biết loại bỏ nó kịp thời. Tàu con thoi Endeavour do Hoa Kỳ phóng lên vũ trụ năm 2007 có tên lửa đẩy ở mỗi bên của thùng nhiên liệu và cả hai tên lửa này đều có bề rộng 143,51 cm. Trên thực tế, các nhân viên kỹ thuật muốn chế tạo tên lửa đẩy lớn hơn nhưng không thể thực hiện được, bởi vì sau khi sản xuất xong, những tên lửa đẩy này sẽ được vận chuyển bằng tàu hỏa. Trên đường đi, con tàu phải vượt qua một vài đường hầm rộng hơn một chút so với đường ray tàu hỏa. Vì vậy, chiều rộng của tên lửa đẩy được xác định bằng chiều rộng của đường ray. Hiện tượng trên phản ánh một lý thuyết quan trọng trong kinh tế học, lý thuyết phụ thuộc đường đi. Lý thuyết phụ thuộc đường đi còn được gọi là quy luật phụ thuộc đường đi. Quy luật này cho chúng ta biết rằng, một khi người ta đã đưa ra lựa chọn, nó sẽ giống như đi trên con đường không thể quay đầu. Lực quán tính sẽ khiến sự lựa chọn này không ngừng tự củng cố và không cho phép con người ta thoát ra một cách dễ dàng. Lý thuyết này tương tự như nguyên lý quán tính trong vật lý. Nói một cách đơn giản, một khi đi vào con đường nào đó, chúng ta có thể trở nên phụ thuộc vào con đường này. Và định hướng đã được thiết lập của con đường này sẽ tự động củng cố chính nó trong suốt quá trình phát triển tiếp theo. Thí nghiệm sau đây sẽ khẳng định sự tồn tại của hiện tượng này. Người thực hiện thí nghiệm cho 5 chú khỉ vào một cái lồng và treo một nải chuối phía trên cái lồng. Nếu một chú khỉ với lấy một quả chuối, anh ta sẽ dạy dỗ các chú khỉ bằng súng nước cho đến khi không một con nào dám với tay lên nữa. Sau đó, anh đưa một chú khỉ khác vào thay thế một chú khỉ trong lồng. Vì chú khỉ mới không biết luật chơi, nên ở đây nó đã vươn tay lấy quả chuối ngay khi nhìn thấy. Và hành động này đã khiến bốn chú khỉ khác tức giận. Chúng cùng nhau đánh chú khỉ mới tới cho đến khi nó tuân theo luật chơi ở đây. Bằng cách này, những người thực hiện thí nghiệm đã liên tục thay thế những chú khỉ ban đầu bị trừng phạt bằng súng nước. Cuối cùng, chỉ còn lại những chú khỉ mới ở trong lòng. Song vẫn không có con nào dám động vào nải chuối kia. Ban đầu, phải chăng những chú khỉ trải qua hình phạt bằng súng nước sợ bị liên lụy nên cũng không cho phép chú khỉ mới chạm vào nải chuối? Giả thuyết này hoàn toàn hợp lý. Sau đó, dù không có sự can thiệp của con người và súng nước, nhưng những chú khỉ mới vẫn tuân theo quy tắc không được lấy chuối. Đây chính là một kiểu tự củng cố bản thân của hiệu ứng phụ thuộc vào đường đi. Trong cuộc sống thực tế, hiện tượng phụ thuộc đường đi không hề hiếm hoi. Ví dụ, August Dvorak và William Daly đã phát hiện một bàn phím mới để tăng tốc độ đánh máy. Cách sắp xếp bàn phím mới khoa học hơn bàn phím cũ. Chú thích: bàn phím QWERTY ra mắt thập niên 1870 vẫn phổ biến cho đến ngày nay, nhưng các hệ điều hành phổ biến ngày nay đều cho phép đổi sang định dạng bàn phím kiểu Dvorak. Hết chú thích. Thế nhưng, công chúng vẫn không hề chấp nhận và sử dụng phổ biến bàn phím này. Tại sao lại như vậy? Lý do là mọi người đã quen với việc sắp xếp các chữ cái trên bàn phím từng có và không muốn tốn thời gian công sức để học cách gõ bàn phím mới. Điều này phản ánh một thực tế là khi một sản phẩm đã tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường thì rất khó để có thể thay thế được nó. Trường hợp trên là một ví dụ tốt nhất về sự phụ thuộc đường đi. Một khi đưa ra lựa chọn, con người ta sẽ không muốn rời khỏi quỹ đạo đã định sẵn và vẫn tiếp tục đi theo con đường này dù đó là con đường tốt hay xấu. Lúc này có thể xảy ra hai trường hợp. Một là con đường tốt tác động tích cực đến sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân của con người. Đồng thời, cuộc sống của bạn sẽ bước vào chu kỳ tuần hoàn tốt đẹp thông qua quán tính và động lực thúc đẩy. Hai là ngược lại. Con đường xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự trưởng thành và hoàn thiện bản thân của con người ta, khiến họ rơi vào vùng luẩn quẩn và trói buộc bản thân vào trạng thái kém hiệu quả đến mức trì trệ mọi thứ. Hơn nữa, sẽ rất khó để họ thoát ra được một khi đã bị trói buộc trong trạng thái nào đó. Có thể nói, những lựa chọn đưa ra trong quá khứ sẽ quyết định lựa chọn mà chúng ta có thể thực hiện ở hiện tại và tương lai. Vì vậy, trong cuộc sống thực tại, nếu thấy mình đã chọn một con đường tốt thì chúng ta phải phát huy vai trò tích cực của nó hết mức có thể để giữ cho bản thân ở trong môi trường tốt đẹp. Ngược lại, nếu thấy mình chọn phải con đường xấu, chúng ta nên kiên quyết, dứt khoát từ bỏ nó để tránh vòng tròn xui xẻo lặp lại với chính bản thân mình. Tóm tắt. 1. Có một lý thuyết quan trọng trong kinh tế học, đó là lý thuyết phụ thuộc đường đi, hay còn được gọi là quy luật phụ thuộc đường đi. Quy luật này cho chúng ta biết, một khi con người ta đưa ra lựa chọn nào đó, nó sẽ giống như đi trên một con đường không thể quay đầu. Lực quán tính sẽ khiến sự lựa chọn này không ngừng tự củng cố và không cho phép con người ta thoát ra một cách dễ dàng. 2. Nói chung, sự phụ thuộc đường đi tạo ra hai kết quả. Một là con đường tốt sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của con người thông qua quán tính và động lực thúc đẩy, giúp cuộc sống đi vào trạng thái tuần hoàn tốt đẹp. Hai là ngược lại, con đường xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con người và dẫn con người đến vòng luẩn quẩn xấu xa. Vì thế, chúng ta phải biết cách phát huy vai trò tích cực của con đường tốt và kiên quyết thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của con đường xấu.